Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, biên hoang huyết chiến, bao hàm ra hết, hai đại chân tiên mất đi tung tích, giết tiến vào thời không vết nứt, không cần nghĩ, Lâm Dật đều rõ ràng nhân tộc anh linh kết cục, mặc kệ thắng thua, hắn đều sẽ tiêu tan, đừng thương tâm, nếu có một ngày ta đến ngày đó, tương tự sẽ hóa thân anh linh. Đi theo vô số tiền bối anh liệt, thủ hộ nhân tộc, nữ chí tôn bình tĩnh an ủi. Giọng nói kia bên trong lộ ra kiên định niềm tin. Nàng, có thể kính dâng mình toàn bộ, cam nguyện hóa thân anh linh. Nếu thật sự đến ngày đó, nàng sẽ không chút do dự bỏ qua tiểu ta. Hóa thân anh linh, thủ vệ cả nhân tộc tương lai. Nghe nàng lời nói, Lâm Dật nội tâm chấn động, nhìn một mặt bình tĩnh nữ chí tôn. Bỗng nhiên thật tò mò nàng lai lịch, nhưng cũng không có mở miệng hỏi dò, sẽ không có một ngày kia. Lâm Dật đồng dạng kiên định đáp lại một câu, nội tâm âm thầm nhắc nhở mình, một ngày kia sẽ không tới đến, nếu là một ngày kia đến, liền chứng minh chính hắn thất bại. Nữ chí tôn vẻ mặt không tên, nhìn trước người Lâm Dật, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Này vẻ tươi cười đủ để kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần, đáng tiếc, không người có thể thưởng thức, có thể, chỉ có bên người hỗn độn mới có thể nhìn thấy này một vệt kinh tâm động phách mỉm cười. Lạnh lùng như hắn đều sản sinh từng tia gợn sóng. Hỗn độn nội tâm, dĩ nhiên bởi vì nữ chí tôn vẻ tươi cười mà sản sinh gợn sóng. Quái dị tâm tình ở bốc lên, làm sao đều áp chế không nổi, cũng còn tốt hắn vốn là không chút biểu tình. Nhân tộc anh linh triệt kết thúc, này dị vực chân tiên nhất định phải cảnh giác. Lúc này, các tộc chí tôn biểu hiện nghiêm túc, nội tâm cực kỳ nghiêm nghị, cảm giác được một luồng mưa gió nổi lên đáng sợ khí tức. Ngửi được một luồng bất an mùi, từ khi dị vực chân tiên sau khi xuất hiện, các tộc chí tôn thậm chí những kia cấm kỵ sinh vật đều cảm giác được biên hoang từ đây không bình. Tĩnh. Tuy rằng biên hoang xưa nay chưa từng bình tĩnh quá, thế nhưng, lần này cùng dĩ vãng không giống, chân tiên sinh vật đều lặng yên giáng lâm tiên hà, tình huống như thế chưa từng có, ai cũng không thể nào đoán trước tiếp đó sẽ đối mặt biến cố gì. Ngay khi các tộc chí tôn đang trầm tư, suy nghĩ kế tiếp biến cục thời gian, vừa hoang truyền đến một tiếng đáng sợ chấn động, tiếp theo phóng xạ ra. Thức tỉnh hết thảy trầm tư cường giả, tất cả mọi người dồn dập quay đầu, ánh mắt tìm đến phía một phương hướng, nơi đó chính là thuộc về nhân tộc biên hoang chiến khu. Nguyên bản hoang vu phá toái tinh không, đã bị một tòa vô biên bất hủ hoàng thành cho che đậy. Này một tòa hoàng thành đang chấn động, tiếng vang chính là chưa bao giờ hủ bên trong hoàng thành truyền ra. Các tộc chí tôn đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo bỗng nhiên biến sắc, luồng rung động này, tựa hồ là dị vực sinh vật tiến công, Bạch Đế tự lẩm bẩm. Suy đoán hẳn là nhân tộc biên hoang chiến khu có dị vực sinh vật xâm lấn. Theo một luồng chấn động truyền đến, Lâm Dật bỗng nhiên cảm ứng được rất nhiều mạnh mẽ khí tức. Biến sắc mặt, không cần nghĩ đều rõ ràng, bất hủ bên trong hoàng thành, đến vô số dị vực sinh vật, lại tới sao? Lâm Dật lông mày cau lại, cảm giác được rất vướng tay chân, dị vực sinh vật tiến công quá nhiều lần, thậm chí, vừa vặn kết thúc một hồi chiến tranh không bao lâu, dị vực sinh vật lại, hắn liền không hiểu, vùng tinh vực kia bên trong, đã có bao nhiêu mạnh mẽ dị vực sinh vật tồn tại. Lẽ nào đều giết không xong sao? Có dị vực cường giả đến. Chúng ta nhất định phải chạy trở về, nữ chí tôn bỗng nhiên nhắc nhở. Bất hủ bên trong hoàng thành tinh hà trong vết nứt, có dị vực cường giả đến. Hơn nữa, từ cảm ứng đến khí tức xem, những kia mạnh mẽ khí tức, tựa hồ vẫn là lúc trước từng có một trận chiến người quen. Là đối thủ cũ, hừ, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, nói ra, lần trước để bọn họ chạy. Lần này này dị vực chân tiên bị bộ tộc ta anh linh đánh vào thời không vết nứt. Cho dù có thể trở về đến, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể trở về đến. đầy đủ chúng ta giết chết bọn họ, hắn nói tự nhiên có đạo lý. Nhưng cùng lúc cũng không cách nào rõ ràng, dị vực chân tiên có bao nhiêu, lại tới mấy vị, có hay không vẻn vẹn là này một vị bị anh linh đánh vào thời không vết nứt chân tiên sinh vật. Ầm ầm ơ siêu, cùng lúc đó, vừa hoang các tộc chiến khu đồng thời truyền đến đáng sợ chấn động. Một luồng lại một luồng khí thế khủng bố cuồn cuộn mà đến. Kinh động toàn bộ biên hoang, các đại chiến khu sôi trào, các tộc bao hàm ra hết, ra sức chống đối này một luồng đột như lai dị vực sinh vật. Bị đánh một cái không ứng phó kịp, lúc trước, những này các tộc chiến khu liền chịu đến hai đại chân tiên chiến đấu dư âm càn quét một phần. Hiện tại còn ở hỗn loạn phòng bị bên trong, đột nhiên đối mặt vô số mạnh mẽ dị vực sinh vật giết ra. Nhất thời xuất hiện từng tia một hoảng loạn, không được, là dị vực sinh vật đại quân. Các đại chiến khu đều có, các tộc chí tôn khiếp sợ. Nhìn các đại chiến khu truyền đến đáng sợ chấn động, vô số dị vực sinh vật khí tức cuồn cuộn biên hoang. Ầm ầm bao phủ, vừa hoang triệt loạn, một hồi chân tiên khí tranh cướp, đưa tới rất nhiều biến cố, bây giờ càng là tạo thành dị vực sinh vật hung mãnh tiến công. Trong lúc nhất thời, các tộc chiến khu hào giác không ngừng, huyết sát liền thiên, tỉnh lại ta long tộc bao hàm, trấn thủ biên hoang chiến khu. Long tôn rít gào một tiếng, đột nhiên bay lên không, hóa thân một cái ngũ trảo kim long, ngang nhiên gào thét, thiên địa kinh biến, đưa tới vô số long tộc bay lên không rít gào, vạn long gào thét cảnh tượng đáng sợ cực kỳ, đón lấy, mặt khác một mảnh chiến khu, từng cái đáng sợ hỏa phượng bay lên không bay lượn, thiêu đốt tinh không, phần diệt cửu thiên, phượng tộc bao hàm ra hết, ác chiến dị vực đến vô số sinh vật. Một cái lại một chủng tộc bao hàm xuất hiện, đều dồn dập thức tỉnh, chống lại này một luồng đột như lai dị vực sinh vật. Những này dị vực sinh vật thế tới hung mãnh, so với tiền nhậm hà một lần đều muốn hung mãnh, vô cùng vô tận, cho các tộc chiến khu mang đến tổn thất to lớn. Đi, trở lại, Lâm Dật không hề dừng lại, phóng người lên, trực tiếp vận chuyển thần thông. Cực điểm tốc độ bạo phát bên dưới nhanh chóng chạy về nhân tộc chiến khu bên trong. Bất hủ trong hoàng thành, to lớn tiếng la giết rung trời động, vô số người tộc chiến hạm lít nha lít nhít nằm ở nơi nào. Lửa đạn nổ vang, đánh diệt này một vùng sao trời. Hống, người khổng lồ gào thét, lít nhít bàn cổ tộc nhân rít gào thương khung. Cùng giết chóc, chống lại những kia đột nhiên xâm lấn dị vực sinh vật. Dị vực sinh vật thế tới hung hăng, trước nay chưa từng có mạnh mẽ, thậm chí, bên trong có mấy cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Chí tôn vô địch, thậm chí còn có bán tiên khí tức đều đến, dị vực sinh vật khi đến quá hung mãnh, vừa về tới bất hủ hoàng thành, Lâm Dật lông mày đều ninh thành một đoàn, cảm giác được vô cùng áp lực, lần này dị vực sinh vật đến quá nhiều, thậm chí thế tới hung hăng. Nhân tộc bên này bao hàm không đủ, thất bại là sớm muộn sự tình, nghĩ tới đây, Lâm Dật rõ ràng giờ khắc này không cách nào bảo lưu. Nhất định phải bao hàm ra hết, bằng không mình không cách nào giết bại lần này dị vực sinh vật tiến công. Tất cả mọi người, chiến đấu, hét dài một tiếng, Lâm Dật sau lưng nứt ra một đạo to lớn môn hộ. Vô cùng nhân tộc chiến hạm ầm ầm bay ra ngoài. Vô số người tộc quân đoàn xuất hiện, lít nhít, vô cùng vô tận, toàn bộ người địa cầu tộc có thể chiến bao hàm đều xuất hiện. Là hiện nay Lâm Dật trong tay cuối cùng to lớn nhất bao hàm ơ siêu, Ngô Hoàng Vinh Quang. Nhân tộc bất hủ, từng tiếng rít gào kinh thiên động địa, vô số người tộc sôi trào, sát ý dâng trào, chiến ý dâng trào, trực tiếp giết tiến vào chiến trường. Đứng vững này vô cùng vô tận dị vực sinh vật đại quân. Lần này, nhân tộc bao hàm ra hết, từ Lâm Dật nội thiên địa bên trong vượt qua đi ra. Gia nhập bên trong hoàng thành huyết chiến, không chỉ có như vậy, Lâm Dật càng là đem còn lại bàn cổ tộc nhân, hết thảy mạnh mẽ bàn cổ tộc nhân đều toàn bộ đi ra. Cuối cùng sức mạnh xuất hiện, có thể nói là bao hàm ra hết. Không hề bảo lưu, người ở thành ở, giết, một cây chiến kỳ đỏ ngòm ầm ầm bay lên, xoay quanh ở trong hoàng thành ương. Huyết sắc nhân tự bong bong không ngớt, lộ ra một luồng bất khuất niềm tin. Chiến kỳ phần phật, giết chóc mở ra, phụ thần vinh quang. Đột nhiên, vô số người khổng lồ ngửa mặt lên trời rít gào, từng cái lộ ra bàn cổ chân thân, trong nháy mắt giết vào chiến trường, trực tiếp cuốn lên một hồi tử vong bão táp. Ầm, đồng dạng một cây to lớn cờ xí bay lên trời, mờ mịt hỗn độn khí lượn lờ. Hai cái cổ điển thê lương kiểu chữ hiện lên, lộ ra thương mang hỗn độn thần vận. Bàn cổ hai chữ, là hỗn độn kỷ nguyên cổ lão văn tự, là một loại thần văn, từ nữ oa nơi đó thu được, bị Lâm Dật khắc họa đến, rèn đúc thành một cây bàn cổ chiến kỳ. Đây là thuộc về bàn cổ tộc chiến kỳ, đại biểu bàn cổ tộc, đại biểu bàn cổ phụ thân vinh quang, bàn cổ tộc bất diệt, chiến kỳ không rơi. Một hồi kinh biến, toàn bộ biên hoang đều sôi trào, các lớn chủng tộc chiến khu bên trong, đều có vô số dị vực sinh vật đột nhiên giết ra. Thật giống ước định cẩn thận như thế, cho biên hoang các đại chiến khu tạo thành rất lớn xung kích cùng tổn thương. Giết, tử chiến không lùi, có chí tôn gào thét, giết gào liên tục, giết ra chân hỏa, hắn rõ ràng, lần này nếu là thất bại, bọn họ chủng tộc bên trong tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí sẽ phải chịu to lớn xung kích, hết thảy chủng tộc đều rõ ràng, vừa hoang không thể sai sót, bằng không hủy diệt không chỉ là bộ tộc, mà là toàn bộ thiên hà vạn tộc đều phải tao ương. Đối mặt vô số dị vực đến hung mãnh đại quân, các tộc chiến khu chỉ có tử chiến không lùi, bằng không chờ đợi thiên hà đều sẽ là một hồi diệt thế diệt tộc tai nạn đáng sợ. Giết à, là nhân tộc, bên trong hoàng thành, chín đại nhân tộc chiến tướng phóng lên trời, mạnh mẽ khí tức cuồn cuộn thiên địa, dĩ nhiên bước ra bước đi kia, thành công lên cấp làm chuẩn giáo chủ, bọn họ, chỉ cần xung kích thiên môn, tất nhiên có thể thành tựu nhất đại giáo chủ, bất quá dưới mắt không phải vào lúc này, huyết chiến không ngừng, nhân tộc cứ việc bao hàm ra hết, thậm chí có bàn cổ tộc ở bên hỗ trợ. Như trước có vẻ hơi gian nan, dị vực kiếp sau vật quá hung mãnh, số lượng quá nhiều, đánh giá dị vực cao thủ giết vào, dẫn đến nhân tộc phòng ngự xuất hiện một ít hỗn loạn, tạo thành to lớn tổn thương. Cuối cùng, Lâm Dật không thể không đem hết thảy cường giả đều để lên đi, mới miễn cưỡng ngăn trở những kia dị vực đến sinh vật mạnh mẽ. Huyết chiến giao tất lên, toàn bộ bên trong chiến trường. Vô số người tộc chém giết, chiến hạm gào thét, pháo đài phát sinh hủy diệt ánh sáng, chiến tinh càng là bùng nổ ra khủng bố diệt thế ánh lửa. Một hồi huyết chiến, tạo thành thiên địa thất sắc, tinh hà lờ mờ, vạn vật thất thanh, nơi này, chỉ có vô số máu thịt tung tóe, tử vong cùng sinh tồn chính đang trình diễn, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ầm, đột nhiên. Số lượng đông đảo dị vực giáo chủ giết ra đến, nhất thời, bàn cổ tộc bên kia giáo chủ lập tức xông lên. Cuối cùng, Lâm Dật nhìn thấy vài đạo uyển chuyển bóng người đồng thời giết vào chiến trường. Nhấn chìm ở này mênh mông vô biên chiến khu bên trong. Vợ hắn cùng con gái đều gia nhập chiến trường, tất cả mọi người đều tập trung vào chiến đấu chém giết ở trong. Chỉ có ba người bọn hắn còn đang lẳng lặng chờ đợi. Nữ chí tôn ý niệm tỏa ra, vẫn khóa chặt một luồng mịt mờ khí tức, ở này to lớn nhất tinh hà vết nứt biên giới, có mấy cỗ mạnh mẽ khí tức ẩn giấu. Hai vị bán tiên, bốn vị chí tôn, xem ra lần này dị vực là chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa trước giờ thì có mưu tính, nữ chí tôn tự lẩm bẩm. Thần sắc ít nhiều có chút nghiêm nghị, này trong vết nứt, dĩ nhiên có hai cỗ đáng sợ khí tức. Đều là bán tiên cấp bậc khí tức, bên trong một luồng rất quen thuộc, chính là cùng với nàng từng có mấy lần tranh tài bán tiên sinh vật. Mà mặt khác một luồng thì lại rất xa lạ, nghĩ đến là lần đầu xuất hiện, lần này đến, tựa hồ là mưu tính tốt mà đến muốn diệt thiên hà biên hoang các tộc bao hà mơ siêu không chỉ có. Nhân tộc bên này, ở các tộc chiến khu bên trong, tương tự dựng lên một luồng lại một luồng đáng sợ khí tức. Tuy rằng không có ai tộc bên này đáng sợ, Thế nhưng, nơi đó đồng dạng đến chí tôn sinh vật, ầm ầm, một luồng tiên uy cuồn cuộn, hai đạo khủng bố bóng người trước tiên bước ra tinh hà vết nứt. Giáng lâm tiên hà, cuồn cuộn tiên khí dâng trào, tới là hai vị bán tiên, hai đại bán tiên sau khi, còn tùy tùng bốn vị mạnh mẽ chí tôn sinh vật, đồng thời giáng lâm, tạo thành rất lớn xung kích, giết, không chần chờ chút nào. Lâm Dật ba người trong nháy mắt bay lên không, giết tới bên kia, che ở này vài đạo đáng sợ bóng người trước mặt, nữ chí tôn một trường vỗ kích, trực tiếp kéo lên hai đại bán tiên sinh vật, giết tiến vào mờ mịt thời không. Cho tới Lâm Dật cùng hỗn độn hai người, từng người đối mặt hai vị chí tôn sinh vật, nội tâm nghiêm nghị đồng thời lại có chút dị dạng hưng phấn. Chiến ý sôi trào, bốc cháy lên, chiến, một tiếng kêu to, kéo dài một hồi máu tanh chém giết. Hết chương.